Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, Tỉnh Phó Tổng, ngài có hiểu nhầm gì? Tôi khi nào nói mình là GA? Tôi cũng nên giới thiệu đôi chút về mình. Tôi là Huỳnh Mộc Tích, là quản lý của cô GA ở tập đoàn DD. Chuyện này, cô GA đùa hơi quá, chẳng phải cô... Xin hỏi Kính Phó Tổng, tôi nhận mình là GA khi nào? Tôi vừa tới nơi thì cô Ý Hoan đây lôi lôi kéo kéo, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Ánh mắt của Kính Thiên Dương lập tức trở nên hung ác, hướng về phía Ý Hoan. Đều là đồ ăn hại này, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, khiến cô ta hiểu nhầm. Nghĩ đến người mà bấy lâu cô ta sùng bái, vài phút trước còn không ngớt lời khen ngợi, lại là kẻ thù không đội trời chung, thì Kính Thiên Dương có cảm giác muốn thổ huyết. Còn khốn Trập Địch Dương từ đầu tới cuối chơi đùa cô ta, đứng xem cô ta như trò hề. Thanh âm đạm mạc của Trầm Địch Dương lại vang lên. Kính Phó Tổng, cô sao thế? Hay là trên danh tiếng của tôi không đủ, tay nghề kém? Mọi người thật muốn phỉ nhổ, cho xin đi. Danh tiếng không đủ ư? Cô nổi danh khắp trời Nam đất Bắc đó. Tay nghề kém ư? Thôi, chỉ cần nhìn thiết kế hiện tại Bạch Nữ Thần đang mặc là đủ hiểu rồi. Nghĩ lại, Kính Phó Tổng còn mới chê bai người ta, lại không ngờ người ta lại là GA đại thần trong lời cô ta. Cú tự vả này không khỏi quá đau đi. Trên mạng, fan não tàn của Bạch Khánh Chi được dịp phản đòn. Đám anti fan đâu rồi? Có thấy Ê Giang chưa? Đây mới là bạn của nữ thần nhà ta, chứ không phải kính kỹ nữ kia. Yêu nữ thần, yêu luôn bạn của nữ thần, hai chị quá ngầu. Thả dừng tim. Có ai xem từ livestream này từ đầu tới giờ không? Kính Thiên Dương rõ ràng tự vả nha, còn chê GA không đủ danh tiếng, không đủ tài năng. Ê, 500 anh em, chung tay chào đón Kính tiểu thư một cái hố để nấp nào. Nhục mặt chưa, còn dám chê Bạch nữ thần nhà ta không có mắt nhìn người, thì ra người ta không cùng đẳng cấp. Tôi thấy cô ta ngoài cái danh phận thiên kim tiểu thư kính thị gì gì đó, làm gì có tài năng gì đâu, tưởng sinh ra ngậm thìa vàng thì hơn người chắc. Dưa bở năm nay rất được mùa. Một thời gian sau đó, câu nói dưa bở năm nay rất được mùa của Trần Tịch Dương trở thành hot trend trên mạng, đi đâu cũng thấy. Ê, tôi muốn làm fan của Trần Tịch Dương, với giá trị nhan sắc cùng thần thái đỉnh cao kia, không tham gia giới showbiz thì quá phí phạm tài nguyên. Khoan khoan, tôi thấy khuôn mặt này rất quen nha, đã từng thấy ở đâu rồi ý? Tôi cũng thấy thế, rất giống một thành viên trong nhóm nhạc cũ của Bạch Khánh Chi, tên gì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ người này vừa debut hơn một tháng, sau đó rút khỏi giới giải trí, từ đó không có bất cứ tin tức gì nữa. Tôi thấy giống vô cùng luôn. Hai bài hát hot hit một thời là Hoa Lệ và Tinh Hải Không đều do cô ấy sáng tác. Mọi người có thể tra Google nghe thử. Là Dương Nhược Băng chứ ai? Tôi từng là fan não tàn của chị ấy, đến giờ vẫn không hiểu tại sao sự nghiệp đang lên như diều gặp gió lại từ bỏ. Cánh truyền thông lúc này lại lặp lại những câu hỏi từng phỏng vấn Huỳnh Mộc Tích trước đó. Cô GA, xin hỏi, lần này định về nước luôn sao? Sắp tới cô có kế hoạch gì không? Cô định rời đi đi đến Kính thị thật sao? Cô và Kính Phó Tổng có mâu thuẫn từ trước đúng không? Quan hệ của cô và Bạch Nữ Thần rất thân thiết sao? Trần Tịch Dương giơ tay ý bảo im lặng. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Cô từ tốn nói. Thứ nhất, lần này về nước, ngoại trừ công việc cá nhân mà tôi còn muốn thay đổi phong cách của mình, kết hợp nền thời trang thế giới hiện đại với phong tục truyền thống của dân tộc. Thứ hai, sắp tới tôi làm đại diện cho Kính thị trong vòng 6 tháng, không phải là rời khỏi đi đi, xin mọi người phân biệt rõ. Thứ ba, Khánh Chi rất tốt, có thể làm bạn của cô ấy là vinh dự của tôi. Thứ tư, nói tới đây, Trần Tịch Dương ngắt lại, ưu nhã nhìn về phía Kính Thiên Dương, nói: Tôi và Kính Phó Tổng quan hệ sao có thể xấu được chứ? Kính Phó Tổng có vẻ như rất yêu thích thiết kế của tôi. Ở một lễ trao giải lớn như Hoa Đỉnh, cô ấy vậy mà dùng đến Nhị Nguyệt trong Tam Nguyệt Yên Hoa, Kính Phó Tổng nhỉ? Một câu nói này đã trực tiếp chặt đứt đường lui của Kính Thiên Dương. Chức vị phó tổng giám đốc của cô ta ở chi nhánh Kính thị hiện đang rất lung lay. Đám người trong công ty chỉ trực cô ta rớt ra ngoài. Dù hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn, nhưng ở trước mặt mọi người, Kính Thiên Dương không thể xé rách mặt mũi với Trầm Tịch Dương. Minh Ca còn nói đây là cơ hội cuối cùng của cô ta. Chỉ cần nghĩ mình suốt ngày ở nhà như đám tiểu thư danh gia vọng tộc khác là Kính Thiên Dương đã thấy khinh thường. Cô ta phải nắm quyền lực trong tay, nhận kính trọng của người người dưới chân. Kính Thiên Dương cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng nhìn thế nào cũng có phần giả tạo, nói: Cô Trầm cũng thật có duyên với Kính thị. Trước đây có chút hiểu nhầm nho nhỏ, cô Trầm đây là người rộng lượng,